Chương 1099, sàng chọn giác tỉnh giả. 1.099, sàng chọn giác tỉnh giả. Lữ thụ trước mặt Seiko Noda còn không biết, hai người ôm mục đích giống nhau tới, nhưng là lữ thụ đã trước một bước biết ai mới là mục tiêu chân chính. Bất quá Seiko Noda lúc này hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì lữ thụ tạm thời đem hắn phán định vì thụ bách, nô lệ, mà không phải Masaru Nakaga loại kia kẻ giả tâm. Phải biết lúc này nếu như lên lữ thụ sổ nhỏ sổ đen, cơ bản liền đem nhân sinh đường cho đi hẹp. Lữ thụ không có trực tiếp bắt đầu dùng lý công bộ đại nhị thân phận học sinh, bởi vì hắn phi thường cẩn thận. Vị này xử lý công tác tình báo học sinh cũng không phải là thiên la địa võng bồi dưỡng ra được người tu hành, mà là một vị người bình thường, gọi là Hiroshi Kajiyama. Đối phương tại đảo quốc sinh ra ở đảo quốc sinh trưởng, cùng Fumio Tanijuchi, là kế tục bậc cha chú ý chí. Phụ thân của hắn ở chỗ này ẩn núp trọn vẹn hơn 20 năm, thậm chí cơ hồ biến thành chân chính đảo quốc người, nói tiếng Nhật, dùng đến tiếng Nhật danh tự, ăn đảo quốc xử lý. Hiroshi Kajiyama là người bình thường, nếu như lữ thụ tùy tiện liền dùng hết cái thân phận này, thậm chí còn đem cái này thân phận cho sập, như vậy rất có thể Hiroshi Kajiyama tương lai sinh hoạt lại nhận ảnh hưởng. Cùng Fumio Tanijuchi không giống chính là, Hiroshi Kajiyama không có Fumio Tanijuchi lợi hại như vậy, trong tình báo biểu hiện Hiroshi Kajiyama cũng không có tiếp nhận qua đặc biệt huấn luyện chuyên nghiệp, từ một loại nào đó góc độ nói hắn là người bình thường đều có thể. Fumio Tanijuchi một mực tại đổi lấy thân phận ẩn núp, mà Hiroshi Kajiyama chính là bình thường đi học, sau đó có liên lạc tổ quốc, hy vọng mình có thể đưa đến tác dụng, sau đó thiên la địa võng đối với hắn tiến hành một chút xét duyệt, xác định hắn không có vấn đề. So sánh Fumio Tanijuchi, Hiroshi Kajiyama tựa như là một cái nhiệt huyết, nghiệp dư kẻ yêu thích, nếu như không phải lữ thụ nói mình cần Kokushin đại học bên trong thân phận, thiên la địa võng cũng sẽ không bắt đầu dùng hắn, mà lần này thiên la địa võng vì bảo hộ lữ thụ an toàn, chỉ là nói cho Hiroshi Kajiyama nói để hắn giấu đi một đoạn thời gian, thậm chí không có nói cho hắn biết, muốn mượn dùng thân phận của hắn. Đây là không công bằng, thế nhưng là đối với thiên la địa võng tới nói bọn hắn nhất định phải cân nhắc càng nhiều chuyện hơn, mà không phải có công bằng hay không. Kokushin đại học ở chỗ này danh tiếng cũng không tệ lắm, nếu như lữ thụ có thể không vỡ nát cái thân phận này, vậy đối phương liền có thể tiếp tục cầm tới Kokushin đại học văn bằng, tìm một phần tốt một chút công việc, sinh hoạt liền sẽ tốt một chút. Thiên la địa võng đương nhiên sẽ có trợ cấp cùng tiền lương, nhưng xài cũng không thuận tiện. Lữ thụ thậm chí đang nghĩ, lần này nếu như thân phận còn sập, hắn liền tự mình tìm Sakuri Yako nói một chút, để thần tập không muốn quấy rối Hiroshi Kajiyama. Hắn cảm thấy mình cùng Sakuri Yako nói chút chuyện như thế hẳn là còn có tác dụng a, hẳn là đi. Lúc trước lữ thụ cảm thấy mình cùng Sakuri Yako ở chung vẫn là rất hòa hợp a, khi đó lữ thụ vẫn là Sakuri Yako kiếm đạo lão sư tới, mặc dù cũng không có dạy đứng đắn gì đồ vật, nhưng là mọi người cùng nhau mở qua phụ đạo ban kiếm tiền không phải sao. Lữ thụ cảm thấy vậy liền coi là cùng một chỗ lập nghiệp qua a, quan hệ xem như rất sắc cái chủng loại kia. Bất quá hắn cũng không phải như vậy tự tin, dù sao ngay lúc đó Sakuri Yako chính là một cái bị phái bảo thủ tẩy não nhưng lại vừa mới thức tỉnh độc lập ý chí tiểu nữ hài mà thôi. Bây giờ đối phương là toàn bộ thần tập lãnh tụ, còn có mua hay không năm đó sổ sách, lữ thụ cũng nói không chính xác. Nói thật lữ thụ mình là nhận phần tình nghĩa này a. Lúc trước ẩn núp kết thúc sau lữ thụ trở về ngẫu nhiên sẽ còn nhớ tới vị này người mặc hoa anh đào kimono thiếu nữ, bởi vì tại cuộc sống của hắn bên trong, vị này thiếu nữ tồn tại là một loại đặc biệt ấn ký. Đương nhiên, coi như Sakuri Yako biến như trước kia không đồng dạng, lữ thụ cũng không có gì biện pháp, nhưng là hắn cảm thấy Sakuri không thay đổi, bởi vì tại nhà Kiria võ quán nhìn thấy cái nhìn kia, trực giác liền nói cho lữ thụ, đối phương một chút cũng không thay đổi. Seiko Noda nhìn xem lữ thụ lạnh lùng nói, không cần đi theo nữa ta, không phải ngươi sẽ minh bạch hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Kết quả nói còn chưa dứt lời đâu, lữ thụ liền đã quay người đi. Nửa điểm đều không có dây dưa dài dòng, đã tìm được Masamichi Chiba, ai còn nguyện ý phản ứng Seiko Noda loại này bưu hàng, coi như nghĩ tìm hiểu nguồn gốc tìm chủ nô, đó cũng là nhìn chằm chằm càng thêm có giả tâm Masaru Nakaga tương đối tốt. Cái này Seiko Noda cảm xúc trực tiếp bị đánh gãy, làm sao còn không cho người nói hết lời đâu. Nhưng vào lúc này Seiko Noda có người sau lưng gọi hắn lại, Seiko Noda xoay người lại nhìn về phía sau lưng, rõ ràng là Masaru Nakaga. Masaru Nakaga nhíu mày, làm sao giờ mới đến? Ta lại không biết các ngươi luật học bộ đi như thế nào. Seiko Noda cũng không có cho Masaru Nakaga sắc mặt tốt, tựa hồ phi thường không quen nhìn Masaru Nakaga giống như, không muốn nói nhảm. Masaru Nakaga nhíu mày, ta sàng chọn mấy cái có thể là ẩn tàng giác tỉnh giả nhân tuyển, ngươi hôm nay bên trong nhất định phải hoàn thành thăm dò, chủ nhân bên kia đã không có kiên nhẫn tiếp tục chờ đi xuống. Chủ nhân kêu vẫn rất thuận miệng, Seiko Noda cười lạnh nói. Masaru Nakaga chậm rãi nói, nếu như ngươi có thể tránh thoát cái kia ấn ký, ta mới bội phục ngươi bây giờ nói chuyện khẩu khí. Nếu như ngươi sàng chọn mấy cái này còn không phải đâu, Seiko Noda nói. Masaru Nakaga biểu lộ che lấp một chút, ngươi chỉ cần chấp hành liền tốt, coi như bọn hắn không phải, ta cũng giống vậy có biện pháp. Đêm qua Masaru Nakaga cũng không có ép buộc Saito Ken nói ra giác tỉnh giả thân phận, nhưng nếu như chờ đợi thêm nữa còn tìm không thấy, vậy hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ hy vọng Saito Ken không nên trách chính mình mới tốt. Đúng rồi, ngươi đi trước Lý công bộ một chuyến, đem thử sự tình thông tri cho Suzuki Junichi, nói, Masaru Nakaga đưa cho Seiko Noda một xấp ảnh chụp sau đó xoay người rời đi. Lữ thụ quay người sau khi rời đi cũng không cùng lấy Masamichiba, mà là trực tiếp tìm được nhà vệ sinh công cộng. Khi hắn từ trong nhà cầu công cộng lúc đi ra cũng đã là Hiroshi Kajiyama. Hắn không cần thiết đi theo Masamichiba, dù sao Masamichiba nhà ở nơi nào hắn đều biết, mà lại Masamichiba thân phận bây giờ cũng không có bại lộ. Không phải tới cũng không phải là Seiko Noda, mà là vị kia trốn ở phía sau chủ nô. Lữ thụ hiện tại chính là định thay thế Hiroshi Kajiyama thân phận thuận tiện ở sân trường bên trong ẩn núp, chờ đợi cá lớn tới cửa. Nhưng vào lúc này, lữ thụ vừa đi ra nhà vệ sinh liền sắc mặt cổ quái, hắn vậy mà nhìn thấy Seiko Noda thẳng đến tới mình, đồng học ngươi tốt, phiền phức hỏi một chút Lý công bộ đi như thế nào. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói, đi thẳng 500 mét, xoay trái đi thẳng 300 gạo rẽ phải. Seiko Noda phi thường khách khí có chút cúi đầu, cảm ơn ngươi, ngươi so vừa rồi một cái chỉ cho ta đường học sinh thật tốt hơn nhiều. Lữ thụ tiếp tục chậm rãi nói, nơi nào là văn học bộ. Seiko Noda lúc ấy liền mộng bức, đồng học, ta hỏi là Lý công bộ ở nơi nào. Lữ thụ trầm ngâm 2 giây nói, ta cũng không biết. Đến từ Seiko Noda tâm tình tiêu cực giá trị, 748. Seiko Noda cảm giác trường học này bên trong học sinh có phải hay không đều điên rồi oa, đều mẹ nó như thế chỉ đường sao. Người đăng, Riamda.